Chương 110 người điên, Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng che lấy thương của bản thân, chậm rãi xê dịch chuyển đến tĩnh tâm trong phòng kia. Dựa vào chân tường chậm chạp ngồi xuống tới, liền các ngươi đều đối phó không được Đan Dương Tử sao? Lý Hỏa Vượng mở miệng hỏi, đương nhiên đối phó được, chỉ cần đem ngươi giết là được. Tĩnh tâm lời nói chọc cười Lý Hỏa Vượng, không nghĩ tới sư thái còn như thế sẽ kể chê cười, ta không có cùng ngươi kể chê cười, Đan Dương Tử căn hiện tại triệt để đâm vào trên người ngươi. Ngươi bây giờ liền là hắn chưa hoàn thành tam thi một trong, nhưng là ngươi lại muốn còn sống, lại muốn bóc ra sư phụ ngươi, đây đúng là cái công việc tinh tế, rốt cuộc các ngươi liên tiếp quá sâu, thậm chí có thể nói, ngươi bây giờ đều tính được lên gần một nửa cái Đan Dương Tử, đây cũng là vì sao ta không có đem cái kia Hắc Thái Tuế từ trong dạ dày ngươi bóc ra, bởi vì nó hiện tại không đơn thuần là Đan Dương Tử đồng dạng cũng là ngươi. Lý Hỏa Vượng thỉnh an từ Amni cô loại bỏ Đan Dương Tử, cũng không thành công. Mặc dù các nàng cùng Lý Hỏa Vượng phối hợp, làm Đan Dương Tử bị thương nặng, đồng thời tạm thời khu trục hắn, nhưng cái này vẻn vẹn chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, phiền phức còn ở, cũng không có giải quyết. Lý Hỏa Vượng trốn ở trong bóng tối dựa lưng vào vách tường băng lãnh, chết lặng nhìn lấy bên ngoài miếu thờ đỉnh chấp mang lấy rêu xanh tầng tầng gạch ngói vụn. Cái này không thể trách chúng ta cũng không biết sư phụ ngươi thế mà còn có một nửa không chết sạch sẽ. Chúng ta An Từ Am đối với không ngã giới phương diện tương đối am hiểu, nhưng liên quan đến da thịt, chính đức tự những cái kia không thụ giới luật đám con lừa trọc càng lành nghề. Sư Thái, ta không trách ngươi, ta chẳng qua là muốn hỏi còn bao lâu sẽ bị triệt để chuyển biến thành Đan Dương Tử, dựa theo hiện tại tính toán mà nói, còn có 2 tháng. Sư Thái tĩnh tâm nói lấy đi tới trong bóng tối, đi tới phía trước một cái nôi trúc nhẹ nhàng rung lên tới, nhìn lấy trong cái nôi lão nhân. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười hòa ái, nha, cho nên ngươi định làm gì, ta cần trước hết chờ một chút, chờ cái đáp án, sư thái, ta có thể hướng ngươi mượn dùng một thoáng đồ vật, trong lúc nhất thời trong phòng u ám yên tĩnh trở lại, yên tĩnh rất lâu, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, biểu tình hơi có chút vùng vẫy lên tới, theo sau mạnh mà mở mắt ra, trước đó chu vi hắc ám đã bị màu trắng thay thế, hắn lại lần nữa đi tới bệnh viện, cẩn thận phân rõ một phen sau. Lý Hỏa Vượng phát hiện cái này cũng không phải là bệnh viện tâm thần, mà là bệnh viện phổ thông, ở trong ảo giác, thương của bản thân nhìn lên còn chưa tốt, mà mẹ của bản thân lúc này Tôn Hiểu Cầm liền ngồi ở trên một cái băng ghế nhỏ nằm nhoài ở trên giường, ngủ rất say. Ở Lý Hỏa Vượng hình ảnh trong, mẹ bản thân một mực là phi thường thích sạch sẽ người, nhưng là bây giờ tóc nàng rất du, nhìn lên thời gian rất lâu không có tắm, Lý Hỏa Vượng nghĩ đưa tay tới, liền phát hiện tứ chi của bản thân đều bị vững vàng trói chặt. Hắn chỉ có thể nhẹ giọng hướng về bên kia hô hoán. Mẹ, là ta, Hỏa Vượng. Khi Tôn Hiểu Cầm mở mắt ra phát hiện con trai bản thân đang tại nhìn mình chằm chằm, đồng thời biểu tình phi thường bình thường hô hào tên của bản thân thời điểm, nàng kích động nhào tới, gắt gao ôm lại hắn. Con trai, ngươi cuối cùng thanh tỉnh, yên tĩnh chờ nửa ngày, đợi đến đối phương cảm xúc không có phức tạp như vậy sau đó, Lý Hỏa Vượng lần nữa mở miệng hỏi, mẹ, cha ta đâu, cha ngươi đi kiếm tiền. Nhà chúng ta hiện tại rất thiếu tiền, hơn nữa còn thiếu không ít nợ bên ngoài. Mới vừa nói xong lời này, Tôn Hiểu Cầm tâm trong lập tức lột bột một thoáng, vội vàng nâng lấy Lý Hỏa Vượng mặt đau lòng giải thích nói, Hỏa Vượng, mẹ không trách ngươi, ta biết, cái này đều không phải ngươi nghĩ làm như vậy, đây đều là bệnh kia, cái kia đáng giết ngàn đau bệnh điên, nhiều người như vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác liền rơi vào trên đầu con ta. Mẹ, ngươi có thể giúp ta cởi ra một cái tay sao? Ta lỏng một thoáng tay, trước mắt con trai nói chuyện như thế bình thường dáng vẻ, Tôn Hiểu Cầm do dự một chút sau, trên mặt lại lần nữa chồng chất ra dáng tươi cười, tốt, lỏng một thoáng cũng tốt, mỗi ngày cột lấy, thân thể đều muốn trói hư, khôi phục bản thân tay phải tự do Lý Hỏa Vượng hướng về phía Tôn Hiểu Cầm cười một tiếng, cảm ơn mẹ, nói xong, hắn đem tay duỗi vào đồng phục bệnh nhân bên trong, từ bên trong lấy ra một chuỗi triểu nặng màu vàng Phật Châu tới, ở Tôn Hiểu Cầm ánh mắt kinh ngạc trong, Lý Hỏa Vượng đem Phật này ngọc trai đặt ở trong tay của nàng. Mẹ, cầm đi đổi chút tiền, đem trong nhà nợ cho trả, có thể còn có thừa lại mà nói, đem nhà chúng ta phòng ở lại mua trở về đi. Ta vẫn là rất yêu thích cái tiểu khu này. Tôn Hiểu Cầm nâng lấy hoàng kim Phật Châu, lộ ra có chút hoang mang lo sợ, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra a? Con trai, cái này vàng ở đâu ra? Ngươi thừa dịp ta ngủ lấy thời điểm ra ngoài cầm. Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn duỗi tay đem trên cổ bản thân khối ngọc bội kia hái xuống, đồng dạng đặt ở Tôn Hiểu Cầm trong tay. Mẹ, cái này cũng cầm đi đi, hẳn là cũng có thể đổi ít tiền, dù cho ta biết ngươi là ảo giác, ta cũng không muốn nhìn đến ngươi ở trước mắt ta chịu khổ. Nghe được lời này, Tôn Hiểu Cầm không để ý tới trong tay vàng cùng ngọc bội, hai tay bắt lấy Lý Hỏa Vượng bả vai không ngừng đong đưa, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống. Con trai, ngươi nhìn rõ ràng a. Ta là mẹ ngươi nha, ta không phải ảo giác a, ta thật không phải là ảo giác a. Lý Hỏa Vượng đem tay duỗi đi qua, nhẹ nhàng lau lau trên mặt nàng nước mắt, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Ân, đúng, mẹ ngươi là thật, ngươi không phải ảo giác, ha ha, ta vừa mới đùa ngươi chơi. Nghe đến Lý Hỏa Vượng nói lời này, Tôn Hiểu Cầm kích động giật nảy mình, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm lấy Bồ Tát phù hộ. Liền ở nàng kích động lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị khiến Lý Hỏa Vượng cùng công tác ba ba video thời điểm, Lý Hỏa Vượng duỗi ra tay phải ở nàng trên quần áo đập đập, móc xuống tới một khỏa cúc áo nhét vào trong ngực của bản thân. Có lẽ là Lý Hỏa Vượng lần này chủ động chuyển đổi nguyên nhân, một lần này trở về nhanh vô cùng. Liền ở Lý Hỏa Vượng nhìn đến trong video tóc hoa râm cha, còn không có nói lên nửa câu, chu vi hết thảy lại lần nữa hoán đổi. Lại lần nữa quay về đến trong phòng u ám, trong tay cầm lấy màu vàng Phật Châu Sư Thái Tĩnh Tâm, đứng ở nơi đó an tĩnh nhìn lấy bản thân. Lý Hỏa Vượng biểu tình có chút do dự, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, hô hấp càng ngày càng dồn dập lên, giờ phút này hắn đầu óc rất loạn. Khẽ cắn răng, Lý Hỏa Vượng hướng về lồng ngực của bản thân sờ một cái, tay lập tức cứng đờ, nơi đó kết quả cái gì cũng không có sờ đến. Đối mặt cái này sớm đã là trong dự liệu kết cục, Lý Hỏa Vượng cười. Ha ha, ta sớm nên nghĩ tới, bên kia làm sao có thể là thật, ta thế mà tin vào trong ảo giác người nói lời nói, ta thật là điên. Cười lấy Lý Hỏa Vượng lại ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện cái này tự hồ cũng không phải là tin tức tốt gì, đã bên kia là giả. Hắn hiện tại liền trong tưởng tượng cuối cùng một tia khả năng đường lui đều không có. Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, hướng về phía trên không nhẹ nhàng nói ra, mẹ, không có hù dọa ngươi đi. Đem tay của ta trói lại đi, miễn cho đụng đến ngươi. Một mực đang lặng lẽ nhìn lấy hết thảy Sư Thái Tĩnh Tâm bỗng nhiên nói chuyện, đã bên kia là giả, vậy ngươi ở đối với người nào kêu? Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn trong bóng tối Nico, đối với chính ta kêu không được sao, ngươi dự định tiếp xuống làm thế nào? Lý Hỏa Vượng trong mắt trong nháy mắt bị tràn đầy sát ý bao phủ, ta muốn Đan Dương tử chết,